Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 883 Dreamsea. Mephisto phái ra chính mình tinh nhuệ bộ đội. Nightmare bên kia xuất động binh lực liền càng nhiều. Hắn liên tục 7 lần từ chính mình hang ổ điều binh. Chính là vì ở chỗ này hoàn toàn giải quyết rớt Bella, vì cái này mục tiêu. Hy sinh lại nhiều thủ hạ hắn cũng nguyện ý, bọn họ ba cái đứng ở rời xa xương đen một tòa trên núi. Lửa, trong lòng ý tưởng đều không sai biệt lắm, đối phương có thể sát 1000 cái ác ma. Có thể sát 1000 cái sao? Có thể sát 1000 cái ác ma? Có thể sát 10000 cái ác ma sao? Trong địa ngục khác không nhiều lắm. Ác ma khắp nơi đều có. Ngươi tổng không thể đem địa ngục đều giết sạch đi. Đó là hắc dạ nữ thần. Không phải thượng đế, đem mấy cái mấu chốt vấn đề đều suy nghĩ hảo một lần. Thật sự không thể tưởng được Bella còn có phiên bản khả năng. Nắm chắc thắng lợi tươi cười một lần nữa xuất hiện ở Mephisto trên mặt. Làm nàng sát, xem nàng có bao nhiêu thần lực. Nightmare mắt thấy cáo già xảo quyệt Mephisto cầm lạc quan thái độ. Hắn cũng đem lo lắng thu hồi trong bụng. Bọn họ ba cái lãnh tụ ý tưởng không sai biệt lắm. Chính mình tuyệt đối không hướng thượng hướng. Liền ở nhất bên ngoài chờ. Thực tế tình huống là Bella sớm chạy. Không gian miêu sắc thật lợi hại. Cũng tương đối vô giải. Nhưng ở Tesseract trước mặt liền không tính cái gì. Mephisto cùng Nightmare đều là phi thường cổ xưa. Sinh mệnh thể. Nhưng bọn hắn không tiếp xúc quá Infinity Stone. Càng không biết 6 viên năng lực cự cường Infinity Stone ở Bella trong tay liền có 3 viên. Milestone tạm thời bất luận. Tam Stone cùng Space Stone đề cập đến quy tắc cùng lực lượng. Tại nhiệm gì vũ trụ đều là cao cấp nhất khi thời gian cùng không gian này hai loại năng lực tụ tập. Ở bên nhau thời điểm, đơn thể vũ trụ hạ. Không có bất luận kẻ nào có thể vây khốn Bella, phía trước Jumanji thế giới hấp thu hết thải năng. Lượng tử cục hạ nàng đều có thể chạy. Huống chi là trước mắt. Nàng muốn chạy, tùy thời đều có thể đi. Mephisto tự mình tới dùng không gian miêu cũng chưa dùng, bất quá vì kéo dài. Thời gian, Bella vẫn là cùng nhóm người này vô nghĩa nửa ngày. Lúc sau càng không tiếc thần lực phóng thích xương đen. Chính là vì che lấp Infinity Stone sử dụng sau quang mang, vì tiếp tục kéo dài thời gian. Nàng còn đem Thor gọi tới hỗ trợ, Bella thời thời khắc khắc đều lấy tăng lên thực lực vì đệ nhất. Chuẩn tắc, nhân tình loại đồ vật này có thể sử dụng liền dùng. Ta phía trước giúp quá ngươi. Hiện tại ngươi nên tới giúp ta. Thor ở bị trục xuất thời điểm. Bella đối hắn trợ giúp rất lớn. Lúc này hai lời chưa nói liền đáp ứng hỗ trợ, vô dụng Bifrost, mà là từ Tesseract không gian trong thông đạo đi ra, lúc sau kén cây búa ở trong xương đen cùng một đám ác ma. Cảnh trong mơ sinh vật chu toàn, đen tuyền địa phương. Lôi thần cũng thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, đối chiến lực có điểm ảnh hưởng, nhưng mọi người đều nhìn không thấy. Này vẫn là thực công bằng, chung quanh lại tất cả đều là địch nhân. Đánh liền xong việc tho kén cây búa. Nhìn đến cái gì tạp cái gì. Mephisto cùng Nightmare bởi vì tính cách cẩn thận duyên cớ. Đều đứng ở xương đen nhất bên ngoài bàng quan. Này hai cường giả không ra tay. Đối phó một đám tạp binh. Tho cái này mãnh nam là một chút đều không sợ. Liền cùng Hela tàn sát Asgard binh lính giống nhau. Cường giả đối tạp binh là có tính áp đảo ưu thế. Tho có đến là sức lực. Trước mắt loại cường độ này chiến đấu hắn đánh một tháng đều sẽ không cảm thấy mệt. Ở biết thần chức mảnh nhỏ Nightmare cũng không có tùy thân mang theo sau. Bella vội vàng phản hồi chính mình ở vào cảnh trong mơ duy độ Red City. Các ngươi không phải muốn mai phục ta sao? Hành, ta dẫn người đi sao nhà của ngươi. Thuận tiện lấy cuối cùng một khối thần chức mảnh nhỏ, rất nhiều Illithid bị nàng khẩn cấp triệu tập. Lên! Địch nhân lão đại cùng chủ lực đều không ở nhà. Nightmare bên kia vì đối phó năng lực tác chiến một mình bạo lều tho. Lại liên tục khai 7 lần truyền tống thông đạo điều binh. Hiện tại trong nhà còn có thể thừa bao nhiêu người? Này quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lần này cũng không kịp bố trí Bình Nhung Vạn Toàn Trận. Mang theo người mãng đi. Mở ra một đạo đi thông thiên đường truyền tống thông đạo. Nàng đem Dean Winchester linh hồn giao cho Michael. Lúc sau lại tiện thể mang theo qua đi một câu. Ta giúp ngươi làm một sự kiện. Ký chủ linh hồn cứu về rồi. Đúng không? Ngươi hiện tại nên tới giúp ta. Liền hiện tại, Nightmare thống trị cảnh trong mơ duy độ vô số năm. Hắn địa bàn khẳng định là phòng ngự nghiêm mật. Cho dù hiện tại binh lực thiếu, nhưng cũng không thể khinh địch. Bella lo lắng cho mình đám kia mỗi ngày ở bờ sông giảng chê cười thủ hạ khuyết thiếu công kiên năng. Lực, lập tức kéo lên thiên đường chư vị thiên sứ cùng nàng cùng đi tiến công Nightmare lãnh địa. Hôm nay, một trận chiến này liền phải xác định cảnh trong mơ duy độ bá chủ rốt cuộc là ai. Michael ăn mặc một thân hoa lệ tới cực điểm kim sắc khôi giáp. Tay cầm chữ thập trường kiếm. Không có ký chủ hắn chính là một cái thuần túy năng lượng thể. Kim sắc khôi giáp nội tất cả đều là thần thánh năng lượng. Mơ hồ còn có một ít thánh ca tại thân thể chung quanh lượn lờ. Làm cùng thần tướng tựa thiên sứ trưởng. Hắn xem như đương kim trên thế giới cường đại nhất bán thần. Michael mang theo một đống lớn lực. Thiên sứ. Năng thiên sứ cùng quyền thiên sứ tiến đến trợ chiến. Bella gặp qua Castiel cùng Zecharia đều không. Ở đội ngũ giữa thiên đường còn cần có người trấn thủ. Michael đạm nhiên mà giải thích một câu, hành, kia chúng ta chạy nhanh xuất phát. Xóa sạch Nightmare lãnh địa lúc sau nói không chừng còn có thể lại đánh Mephisto cùng Lilith một. Cái mai phục, này không phải cỡ nào cao minh sách lược. Trung tâm liền một cái yếu tố. Mau, ở Mephisto cùng Nightmare xuyên qua Bella Kim Thiền thoát xác trước. Đem Nightmare lãnh địa công phá. Lúc sau dĩ giật đãi lao. Chờ đợi đối phương hồi viện đại quân, đám ác ma tính cách ở ngày thường là âm hiểm xảo trá. Nhưng hỗn loạn tính cách cũng làm cho bọn họ có chí mạng khuyết điểm. Cái này khuyết điểm là địa ngục ý chí cố ý giao cho. Sở hữu ác ma tính cách đều có thật lớn đánh cuộc tính. Đánh cuộc mệnh, đánh cuộc tương lai, đánh cuộc ngươi thương không có viên đạn gì, một khi biết chính mình bị chơi. Nightmare khẳng định sẽ trở về cứu viện. Đám ác ma hơn phân nửa cũng sẽ cùng lại đây. Bởi vì bọn họ tưởng đánh cuộc một thanh. Đánh cuộc Bella cùng thiên sứ liên quân cũng không có nhanh chóng bắt lấy Nightmare địa bàn. Hoặc là chính là đánh cuộc bọn họ binh lực thiếu, Bella lưu lại đờ nun mang theo một ít đầu nhập. Vào chính mình ác ma thủ vệ Red City, thiên sứ cũng không thể cùng ác ma kề vai chiến đấu. Kia quá vô nghĩa, lệ thuộc với nàng ác ma lưu lại giữ nhà, còn thừa binh lực toàn bộ lôi ra tới. Cho dù này đó ác ma làm phản, vứt bỏ Red City. Nàng cũng không để bụng, Bella mang theo toàn bộ 1.800 cái Illithid. Cùng với vượt qua 6 vạn tôi tớ quân, hội hợp Michael bên kia 2.500 vị thiên sứ. Mênh mông cuồn cuộn sát hướng Nightmare lãnh địa, toàn bộ cảnh trong mơ duy độ không người không biết không người không hiểu Dream Sea. Dream Sea là một mảnh hoàn toàn từ thuần túy cảnh trong mơ tạo thành hải dương. Nghe nói Nightmare lúc ban đầu chính là ở chỗ này ra đời, nói Dream Sea là hải dương kỳ thật cũng không chuẩn xác. Nơi này càng như là một mảnh thực thể hóa đại lục. Sở dĩ dùng hải dương tới xưng hô, chỉ là bởi vì nơi này cảnh trong mơ thật sự là quá nhiều, rất nhiều lớn lớn bé bé. Như là bọt xà phòng giống nhau cảnh trong mơ chặn đại quân con đường, một cái bọt xà phòng chính là một cái cảnh trong mơ. Vẫn là cực kỳ cổ xưa, cực kỳ vô giải cổ mộng, tương đối đã lâu những cái đó cảnh trong mơ. Khả năng mộng chủ nhân ở chục tỷ năm trước liền đã chết. Bọn họ cuối cùng ý thức dựa vào mãnh liệt cầu sinh bản năng. Cố ý thiết trí rất nhiều không cần thiết điều kiện. Sau đó mượn cơ hội lưu tại cảnh trong mơ nào đó cảnh tượng nội vô hạn tuần hoàn đi xuống. Tưởng giải quyết này đó cảnh trong mơ. Liền tương đương với cùng này đó người chết cách không giao thủ. Phi thường phiền toái. Hết chương.